nhưng nhất tưởng đến việc cãi lời của người này sẽ sinh ra hậu quả gì, anh vẫn là ngoan ngoãn gõ máy tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net